các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hack. Chương 47, không biết cái gì gọi là đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm khôi lỗi tu vi gần như nguyên anh kỳ là khái niệm gì? Trong đám người này chỉ có Tổ Uyên hiểu rõ. Trong mắt hắn mang theo sợ hãi cùng oán độc. Chính mình vốn định buông tha cho lần thi đấu tông môn này. Không đi chạm vào rủi ro này. Không nghĩ tới trưởng môn lại tự mình hạ lệnh cho mình tham gia lần thi đấu tông môn này. Cho tới bây giờ Tổ Uyên cũng không nghĩ ra mình rốt cuộc đắc tội Trần Trường Sinh ở đâu. Hồi tưởng lại những hành động trước đây của mình. Nếu như đã từng giết người nào. Vậy người mình giết thật sự là quá nhiều. Chính mình từ 5 tuổi đã bắt đầu giết người. Quỷ biết ngày nào đó giết cả nhà Trần Trường Sinh. Thật xui xẻo. Vốn là mình che giấu thiên y vô phùng. Thậm chí bị trưởng môn Thanh Vân Tông thu làm thân truyền đệ tử. Không ngờ lật thuyền trong mương trong tay Trần Trường Sinh. Tổ Uyên thấp giọng tụng quyết. Thân hình bắt đầu biến hóa. Một giây sau hoàn toàn biến thành một người khác bộ dáng. Đây chính là bản mệnh thần thông bách biến ma tượng mà mình tự hào. Không chỉ là thân thể có thể biến ảo thành trong đầu hình tượng. Khí tức, công pháp, thậm chí ma nguyên đều có thể biến ảo thành chân nguyên. Sau khi huyễn hóa chính mình cho dù là độ kiếp kỳ cường giả cũng không phát hiện được. Chỉ là cảnh giới sẽ thoái hóa một đại cảnh giới. Vốn là nguyên anh kỳ. Phản anh hoàn đan, về tới kim đan kỳ. Nếu như ta vẫn là nguyên anh kỳ, cái này mấy trăm khôi lỗi, ta há sẽ để ở trong lòng. Tổ Uyên trốn vào trong đám người không cam lòng thầm nghĩ. Chỉ cần chính mình làm bộ không địch lại, tùy thời rời đi nơi này, coi như là tham gia thi đấu lớn. Trước tránh thoát một kiếp này lại nói, đại trượng phu có được giãn được, ngày sau nhất định phải trả thù gấp 10 gấp trăm lần. Mà thần hồn Trần Trường Sinh hai tay cất trong ống tay áo trước người đảo qua toàn bộ không gian mù tạc. Dĩ nhiên không có phát hiện thân ảnh Tổ Uyên. Trần Trường Sinh tự nhiên biết đây là bản lĩnh giữ nhà của Tổ Uyên. Cũng là chuyện sau khi bị Tổ Uyên âm thầm vô số người mới biết được. Kiếp trước, ma giới Thánh Hoàng Tổ Uyên đại danh đỉnh đỉnh còn được xưng là Bách Biến Ma Quân. Bất quá, điều này không làm khó được Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh không nhanh không chậm từ trong ngực móc ra một xấp giấy. Nhìn mọi người trong sân nhàn nhạt nói. Lát nữa mời sư huynh đọc đến tên tự động rời khỏi nơi này. Bằng không sinh tử bất luận. Mới vừa rồi, Trần Trường Sinh đã đem tất cả người tiến vào không gian giới tử toàn bộ nhớ kỹ. Cho dù không nhận ra, cũng nhớ kỹ đặc thù cùng tướng mạo của người tiến vào. Trần Trường Sinh quyết định dùng phương pháp bài trừ tìm ra Tổ Uyên giấu ở giữa mọi người. Trần Trường Sinh một người đối mặt 399 người. Lại giống như là tại chuồng gà chọn lựa gà con đồng dạng. Có thể đi vào hoặc là đệ tử đắc ý trong nội môn. Hoặc là trụ cột vững vàng của tông môn khác. Nơi nào từng bị sỉ nhục như vậy. Lập tức có 3 người toàn thân chân nguyên bạo khởi. Hoặc tay bấm pháp quyết. Hoặc cầm kiếm hướng Trần Trường Sinh vọt tới. Nhưng vừa định phản kháng. Đã bị khôi lỗi nguyên anh kỳ ấn xuống đất. 3 người bị khôi lỗi nguyên anh kỳ đưa tới trước mặt Trần Trường Sinh. Vương Ngũ, Lý Tứ, Triệu Lục. Trần Trường Sinh đối với diện mạo và số hiệu của 3 người. Theo thứ tự tìm ra bức họa của 3 người. Sau khi đối chiếu một chút đặc thù. Trần Trường Sinh mới chắp tay nói với Tam. Các vị sư huynh. Đắc tội rồi, vừa dứt lời, 3 người đã bị khôi lỗi nguyên anh kỳ ném ra không gian giới tử. Trần Trường Sinh nhìn 396 người còn lại bình thản nói. Được rồi, vừa rồi 3 vị sư huynh đã làm mẫu. Phía dưới nên vị sư huynh nào? Mọi người trên khán đài trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Trường Sinh trong không gian giới tử. Một người đẩy ngang 400 người. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Thanh Vân Tông làm sao chưa từng nghe nói qua có người này? Đây là con ngựa trên đỉnh núi nào? Lại dũng mãnh như thế? Tiểu Sơn Phong, không sao, trên đỉnh núi xuất hiện quái vật. Nhìn lít nha lít nhít khôi lỗi trong giới tử không gian. Mỗi cỗ khôi lỗi đều có tu vi không kém nguyên anh kỳ. chế tác một con rối nguyên anh kỳ còn khó hơn tu luyện tới nguyên anh kỳ. Trần Trường Sinh trước mắt vậy mà phất tay chính là mấy trăm bộ. Không nói đến những tài liệu chân quý kia là từ nơi nào tới. Chỉ cần chính là chế tác đều cần ít nhất ba đại cảnh giới đại tu sĩ đến chế tác. Sau lưng Trần Trường Sinh còn cất giấu một đại tông sư luyện khí. Kết đan lục trọng cảnh ngược lại bước 400 vị cùng cấp bậc tu sĩ. Thậm chí trong đó có hơn phân nửa còn là nguyên anh kỳ tu sĩ. Đây là cuồng vọng bực nào? Động hư tử, tiểu tử này là quái vật phải không? Kết đan kỳ lại có thể thao túng mấy trăm con rối nguyên anh kỳ. Thần hồn của hắn cường đại như vậy. Thanh Vân Tông không hổ là Thanh Vân Tông. Lại có kỳ tài như thế a, không biết tiểu hòa thượng đầu chọc Linh Sơn tự kia có thể chịu được hay không? Trưởng lão của chín đại thánh địa trên đại điện cũng nhìn Trần Trường Sinh với cặp mắt khác xưa. Thiên tài như Trần Trường Sinh cho dù là trưởng lão của chín đại thánh địa cũng chưa từng nghe thấy. Động hư tử vẻ mặt bí hiểm cùng các trưởng lão khen tặng bốn phía đánh thái cực. Trong lòng cũng lẩm bẩm, tiểu sơn phong này có phải phong thủy quá tốt hay không? Hôm nào để cho người của Thiên Diễn Phong đi xem một chút. Mà mọi người trên ngọn núi nhỏ nhìn bộ dáng này của Trần Trường Sinh cũng trợn mắt há hốc mồm. Ách, Tam Sư Huynh thật bá khí a. Hồ Đồ Đồ ngơ ngác nhìn trên bầu trời không gian giới chỉ nói. Dù sao ở trong ấn tượng của mình, Tam Sư Huynh vẫn luôn nhướng mày hơi lui về phía sau mọi người. Hôm nay Tam Sư Huynh cuồng túm khốc huyễn bộ dáng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Âu Dương cũng sợ ngây người. Không nghĩ tới nhất cẩu nhất âm lão tam giả bộ lại như vậy tơ trơn. Nhịn không được đối với Bạch Phi Vũ nói. Tiểu Bạch, người mỗi ngày đứng ở trên cây có ích lợi gì a? Người xem lão tam này giả bộ không hề giấu vết a? Bạch Phi Vũ trợn trắng mắt. Nhưng trong lòng cũng âm thầm giật mình. Nếu như mình không có bất kỳ phòng bị nào gặp phải Trần Trường Sinh nói không chừng cũng sẽ ngã xuống tại chỗ. Tiêu Phong đứng ở trên lầu các móc ra quyển sổ của mình điên cuồng ghi chép. Nguyên lai Tam Sư Huynh chỉ cho rằng Đan Thanh Diệu Thủ dĩ nhiên cũng sẽ giả bộ như vậy. Chính mình phải hảo hảo xem. Hảo hảo học, Lãnh Thanh Tùng thì ôm kiếm. Phảng phất tất cả bốn phía đều không có quan hệ gì với hắn. Trong không gian mù tạc. Hơn 390 tuyển thủ dự thi nhất thời cảm thấy áp lực như núi. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Lần này mình có thể trở thành đá lót đường thành công cho thiếu niên mặc đạo bào màu tím đối diện. Một đối 399. Coi như là thất bại. Cũng đầy đủ lấy ra khoe khoang cả đời. Bất quá cũng không phải là không có cơ hội. Hơn 300 người đồng thời tấn công. Chẳng lẽ hắn còn có thể chống đỡ được sao? Mọi người nhìn nhau một chút, trong nháy mắt đạt thành nhất trí, đồng thời phóng về phía Trần Trường Sinh, mà để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là mấy trăm nguyên anh kỳ khôi lỗi, lại tự động kết thành một cái trận pháp. Mọi người không có phòng bị, trực tiếp đâm đầu vào trong trận pháp sát khí bốn phía. Trận pháp này hết sức kỳ quái, mấy trăm khôi lỗi chỉ dây dưa với mình nhưng không tử chiến đến cùng. Mỗi khi mình muốn toàn lực ứng phó, khôi lỗi đều lặng lẽ lui ra, giống như một quyền đánh vào bột mì khó chịu. Khi mọi người lâm vào trong sát trận không cách nào thoát thân, thanh âm Trần Trường Sinh giống như đòi mạng vang lên. Tôn Thất, Lưu Bát, Tiền Thập không đúng, không đúng, theo tiếng lật trang giấy. Thỉnh thoảng có người kêu thảm một tiếng trực tiếp bay ra ngoài. Trần Trường Sinh mỗi lần điểm danh đều đại biểu cho một người bị loại. Đám thiên chi kiêu tử này vào giờ khắc này giống như heo con trong chuồng heo chờ đợi được chọn lựa. Cách chương.